Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Cửa vừa mở ra, liền có cái huyền quan hộp quà rơi xuống, nện ở Phó Ngộ Bắc giày thượng, Nghê Tư Nam có như vậy một giây đồng hồ chột dạ, sau đó liền không có việc gì đem đồ vật nhặt lên tới. Nhét vào Chu Vị Vị trong lòng ngực, Vị Vị, đây là ngươi mua hoa tai đi, Chu Vị Vị, ngoặc kép. Nàng cúi đầu nhìn hạ, rõ ràng đây là ngực châm, cái nồi này ném, Chu Vị Vị ngoài cười nhưng trong không cười. Là của ta, ngày mai Nghê Mị Mị muốn trở về. Nằm mơ đi, Nghê Tư Nam chút nào không hoảng hốt. Làm bộ làm tịch hỏi, chúng ta cái kia bạch nhân quản ra đâu, như thế nào đều không thu thập một chút, Phó Ngộ Bắc biểu tình bất biến. Ta làm hắn đi trở về, hắn từ khe hở đi ra ngoài. Suy tư vẫn là muốn cho người tới thu thập một chút. Bằng không hơn nữa ngày mai càng nhiều, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị liếc nhau, các nàng mua nhiều một chút mà thôi sao, Nghê Tư Nam cố ý vãn hồi một chút chính mình hình tượng. Ngượng ngùng mà cười một chút, giống như đồ vật mua đến có điểm nhiều, Phó Ngộ Bắc liếc nhìn nàng một cái. Ta cảm thấy này không gọi có điểm nhiều, kia gọi là gì? Nghê Tư Nam lập tức thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, rất có một khi trả lời không hợp nàng ý, liền ngay tại chỗ phát hỏa chính mình có thể khiêm nhượng. Nhưng người khác không thể nói, đây là nàng nhất quán tính cách, Phó Ngộ Bắc cũng không kinh ngạc nàng biến sắc mặt. Từ bên cạnh cầm cái hộp quà, bên trong chính là cái nam sĩ lãnh kẹp, hắn sửa miệng nói. Khả năng kêu rất ít đi, phía sau đi lên Chu Vị Vị xem toàn bộ hành trình, nàng lắc lắc đầu. Quả nhiên tài đại khí thô người ta nói lời nói chính là không giống nhau. Nàng nhìn về phía Nghê Tư Nam ánh mắt cũng biến thành ta tỉ muội cư nhiên là gian phi, Nghê Tư Nam. Nhẹ nhàng cong môi, ta cũng cảm thấy có điểm thiếu Chu Vị Vị. Ngoặc kép, việc này hạ màn, bởi vì vừa đến Paris. Phó Ngộ Bắc có rất nhiều sự muốn xử lý. Đi thư phòng cùng bọn họ mở họp, Nghê Tư Nam phao cái tinh xảo tắm. Ghé vào trên giường ăn chính mình dưa tuy rằng biết là giả. Nhưng là xem hoa hòe loè loẹt bình luận liền rất có ý thứ. Nàng muốn biết những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bởi vì hiện tại Paris là buổi tối. Quốc nội có khi kém duyên cớ, đại đa số đều đang ngủ. Số ít suốt đêm đảng ở phát thiếp tin tức một bị triệt. Càng kích phát các nàng thảo luận tâm, liền làm sáng tỏ đều không làm sáng tỏ một chút. Ai, Phó Tổng tới Paris đã có điểm thời gian đi. Ta xem kinh tế official Weibo phát văn án, là vẫn luôn ở công ty thị sát. Kia chẳng phải là liền mặt cũng chưa nhìn thấy. Này truy cũng quá thật, có người phát bình luận. Nghe nói đến Paris thời điểm Phó Tổng biểu tình không ngờ đâu, những lời này lập tức dẫn phát rồi. Tân một vòng suy đoán, Nghê Tư Nam nhìn đến những lời này thật đúng là tò mò. Phó Ngộ Bắc tới thời điểm là thật sự không cao hứng sao? Như thế nào bọn họ cái gì đều biết, chẳng lẽ là bởi vì nàng mua quá nhiều? Hôn sau Phó Ngộ Bắc cho nàng mấy chương tạp. Nghê Tư Nam ngày thường mua đồ vật mang nào chương liền soát nào chương. Ngẫu nhiên cũng sẽ soát chính mình tạp, nàng hồi ức một chút chính mình danh sách giống như còn. Rất nhiều bộ dáng, Nghê Tư Nam không cầm phát tán tư duy. Hắn không cao hứng có phải hay không phát hiện chính mình thu được giá trên trời giấy tờ, này tưởng. Tượng liền dừng không được tới, nàng soát đến khởi hưng. Liền Phó Ngộ Bắc trở về tắm rửa cũng chưa nghe thấy, mãi cho đến hồi lâu. Nghe được phía sau có động tĩnh, Nghê Tư Nam quay đầu. Phó Ngộ Bắc dùng khăn lông xoa tóc đổ chén nước, ngửa đầu uống nước động tác gợi cảm đến rối tinh rối mù, nàng nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm. Xem, Nghê Tư Nam lật qua thân, dựa vào đầu giường, Phó Thúc Thúc, ngươi thu được giấy tờ sao? Phó Ngộ Bắc buông ly nước. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, nếu ngươi chỉ chính là một phút trước còn ở đổi mới nợ mới đơn. Ta thu được rất nhiều, hắn một chút cũng không nguyền chuyển, Phó Ngộ Bắc biết nàng sẽ tiêu phí rất nhiều, nhưng từ Nam Thành đến Paris dọc theo đường đi, mãi cho đến trước mắt, giấy tờ cũng chưa đình quá, xem ra hắn phía trước lo lắng không phải không có lý, nếu không phải. Chính mình phòng ở đủ đại, nói không chừng trong nhà cũng chưa ngầm chân, Nghe Tư Nam cũng không chột dạ. Trực tiếp hỏi, tin tức thượng nói ngươi tới Paris không cao hứng, vì cái gì, không phải là ta mua nhiều đi. Nàng nửa nghiêng, có vẻ dáng người đường cong là lướt hấp dẫn, bực này phong cảnh. Phó Ngộ Bác thoải mái hào phóng mà đánh giá hai mắt. Ôn Thanh nói, ta còn không đến mức bởi vì cái này không cao hứng, hắn ngồi vào mép giường. Qua đi một chút, Nghe Tư Nam ngoan ngoãn tránh ra. Không đến vài giây thời gian lại thò lại gần. Thật vậy chăng? Phó Ngộ Bác cúi đầu xem nàng. Nghiêm túc nói, ta tự nhận là gánh nặng đến khởi ngươi tiêu phí. Trừ phi ngươi đem kinh tế bại đến phá sản. Kia rất có năng lực, đương nhiên cũng là ta vô năng, Nghe Tư Nam trợn to mắt. Phó Thúc Thúc, người này cũng cất nhắc ta đi, việc nào ra việc đó, Nghe Tư Nam tuy rằng cảm thấy chính mình phá của, nhưng như vậy chẳng phải là nói chính mình tiêu tiền không tiết chế. Như thế nào nghe đều không dễ nghe, nàng ngồi dậy. Cằm đụng tới bờ vai của hắn, xem Nghe Tư Nam nhìn chính mình. Phó Ngộ Bác không biết vì sao bỗng nhiên duỗi tay nhéo nàng cằm. Yên tâm, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Bị ngươi tiêu tiền chuẩn bị, Phó Ngộ Bác buông ra tay, lời này nghe được Nghe Tư Nam áp không? Được thượng kiêu khóe môi, trong lòng có điểm tiểu đắc ý, gật gật đầu, xem ra chính mình ngày thường lão công kêu đến không mệt, sau đó nàng liền thấy Phó Ngộ Bác giải áo. Tắm dài dây lưng. Đến ngươi chuẩn bị, chương 37 chuẩn bị cái gì? Nghe Tư Nam ý nghĩ còn ở vừa mới phá của mặt trên. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm tú đậu, thẳng đến bóng ma cái ở nàng phía trên, chuẩn bị ngủ, cái này làm cho nàng chuẩn bị có điểm không đầy. Đủ, đương nhiên Nghe Tư Nam cũng không cần nhiều làm cái gì mặt khác chuẩn bị. Dù sao vận động không phải nàng. Chuẩn bị đến cuối cùng lại đi phòng tắm, khi cách nhiều ngày không thấy. Phó Ngộ Bác không có đem tới tay người buông tha chuẩn bị từ phòng tắm ra tới khi. Nghe Tư Nam hiếm thấy mà không có ngủ, nàng lười nhác mà nằm liệt trên giường, trên người vây quanh điều khăn tắm, bởi vì Phó Ngộ Bác tìm không thấy nàng váy ngủ trên mặt không. Biết là bị hơi nước trưng ra tới đỏ ửng. Vẫn là vừa mới phu thê vận động kịch liệt tạo thành kết quả, Phó Ngộ Bác. Chẳng lẽ ngươi liền không thể mệt một lần sao? Nghe Tư Nam ách giọng nói hỏi. Người hảo quá phân, không thể, Phó Ngộ Bác không có dối dám nàng kêu tên của mình. Sức lực có thừa, cho nàng đem chăn cái hảo, che khuất trắng nõn đầu vai, lộ ra một viên xinh đẹp đầu, như vậy mới có thể nhịn xuống, Nghe Tư Nam một đôi xinh đẹp mắt thấy hắn. Nam nhân trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra thỏa mãn. Mang theo xong việc gợi cảm, nàng càng không cam lòng, cảm tình bị liên lụy đều là chính mình, Nghe Tư. Nam cũng không muốn nhúc nhích, nói thầm, ta hoa thực xin lỗi ta làm, sớm biết rằng còn phải bị thu lợi tức. Nàng nên hoa hắn cái trời sụp đất nứt, mấy giờ trước nàng thế nhưng còn vì chính mình phá của cảm thấy áy náy, Nga. Gặp quỷ áy náy, nàng sớm nên biết, Phó Ngộ Bác là cái nhà tư bản, chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy mà liền tin hắn lời ngon tiếng ngọt, Phó Ngộ Bác tắt đi đèn. Chỉ để lại một tràn, nhắm mắt lại, hắn thuận miệng, vậy ngươi ngày mai có thể dùng nhiều điểm. Nghe Tư Nam tưởng nói không quá dám, kế tiếp nàng lẩm bẩm nói Phó Ngộ Bác không có nghe rõ. Nhưng suy đoán ước chừng là đang mắng hắn, lấy nàng giáo dưỡng. Chỉ sợ không mấy cái mắng chửi người từ quả nhiên. Chẳng được bao lâu Nghe Tư Nam liền ngủ rồi, một đêm vô mộng hôm sau sáng sớm. Ánh mặt trời đại lượng, Phó Ngộ Bác trợn mắt, giật giật cánh tay không thành công. Nhíu mày đi xuống xem, Nghe Tư Nam chính lay hắn ngủ thật sự hương, bàn tay đại mặt gối lên hắn cánh tay thượng. An tĩnh ôn nhu, lông mi cong vút. Giống rừng rậm không dành thế sự tinh linh, đặt ở trên tủ đầu giường di động bỗng nhiên vang. Lên, tiếng chuông không ngừng. Nghe Tư Nam oán giận một câu. Ai a? Sau đó nàng vặn vẹo, thói quen tính mà sở trường đi đủ di động. Di động không bắt được, nhưng thật ra biến thành ở phó ngộ Bắc Ngực Thượng Sơ Loạn. Này đối buổi sáng nam nhân tới nói có điểm khó nhịn, phó ngộ Bắc nhắm mắt lại hít sâu. Theo sau mở, đưa điện thoại di động chuyển được. Một bên chậm rãi dịch khai Nghê Tư Nam xuống giường, chuyện gì? Kiều Lộ nghe được nhà mình lão bản này khàn khàn thanh âm dọa nhảy dựng. Hôm nay buổi sáng 9 giờ có sớm sẽ, đợi lát nữa ta tới đón ngài sao? Một giờ sau, phó ngộ Bắc lời ít mà ý nhiều, đúng vậy, cắt đứt điện thoại sau Kiều Lộ mới hậu chi. Hậu giác, vừa rồi phó tổng tiếng nói có phải hay không bởi vì... Quả nhiên khai trai nam nhân không giống nhau, phó ngộ Bắc ném di động vào phòng tắm, Nghê Tư Nam. Tỉnh lại khi liền nhìn đến trong phòng không có một bóng người. Nàng ngồi dậy hợp lại phía dưới phát, phó thúc thúc, phó ngộ Bắc, lão công, sớm như vậy liền đi công ty. Vừa dứt lời, phó ngộ Bắc từ trong phòng tắm đi ra, Nghê Tư Nam trên người không có gì sức lực. Dựa vào chỗ đó, nghi hoặc. Sáng tinh mơ tắm cái gì? Ngươi một ngày muốn tắm ba ngày thứ sao? Thật là kỳ quái, phó ngộ Bắc nhướng mày. Không có ngươi ta có thể chỉ tẩy một lần, Nghê Tư Nam hiện giờ là tài xế già. Nháy mắt đã hiểu, cầm lấy bên cạnh gối đầu liền ném qua đi. Nện ở trên người hắn, là chính ngươi tự chủ không được, đúng vậy, phó ngộ Bắc không có cùng nàng. Tiếp tục lý luận, lời này nghe tới liền tương đương có lệ. Nghê Tư Nam càng nghĩ càng giận, chống nạnh chất vấn, ý của ngươi là trách ta mị lực quá lớn lạc. Phó ngộ Bắc dương mắt, ánh mắt dừng ở trên người nàng nửa ngày không nhúc nhích qua một lát. Hắn mới khẽ cười một tiếng, chăn trượt xuống dưới, Nghê Tư Nam sửng sốt, cúi đầu, tối hôm qua là bị vây quanh khăn tắm, nhưng là ngủ lúc sau lộn xộn, hiện tại đã sớm không biết cọ chạy đi đâu. Nàng phản ứng lại đây lập tức giống lay chăn mỏng lại nằm trở về trên giường, phó ngộ Bắc ngươi cư. Nhìn không cho ta mặc quần áo. Ngươi cái sắc lang, đến ích với chuyện này. Nghê Tư Nam đã muộn nửa giờ xuống lầu, Chu Vị Vị đã sớm ngồi ở bàn ăn trước ăn đến mùi ngon. Sớm a mị mị, Nghê Tư Nam lạnh một khuôn mặt. Sớm, này cái gì biểu tình, Chu Vị Vị hồ nghi. Như thế nào? Là bị ngày hôm qua tin tức khí tới rồi sao vẫn là như thế nào? Không phải, Nghê Tư Nam nghiến răng nghiến lợi. Phó ngộ Bắc người đâu? Ta xuống lầu thời điểm vừa vặn nhìn đến Kiều Lộ. Bọn họ đi công ty. Phó tổng thoạt nhìn tâm tình cực tốt bộ dáng. Nghê Tư Nam biểu tình lại lạnh hai phân, này cẩu nam nhân đương nhiên vui vẻ. Không chỉ có tối hôm qua ăn uống no đủ, hôm nay buổi sáng còn nhìn đến nàng đi quang. Không cao hứng sợ không phải nam nhân, nàng an ủi chính mình. Là chính mình quá mỹ sai, Chu Vị Vị chút nào không biết này hai vợ chồng sáng sớm thượng liền đã xảy ra rất nhiều sự, nàng mở ra di động. Người đầu phiếu đã đệ nhất cả đêm qua đi, nhất khả năng ly hôn phu thê cái này đầu phiếu. Nghê Tư Nam cùng phó ngộ Bắc thành công lấy cao phiếu được tuyển đệ nhất này đầu phiếu thực hào. Chu Vị Vị quái dị mà xem nàng, mị mị, ngươi còn hảo đi, Nghê Tư Nam cắt ra bánh mì, như là ở thiết kẻ thù, chậm gì gì hỏi, ngươi xem này bánh mì, giống không giống phó ngộ Bắc, ngoặc kép, Chu Vị Vị, sợ hãi, ngày hôm qua không phải là phu thê ân ái đương sao? Như thế nào trong một đêm, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền biến thành phạm tội trinh thám đương, cũng may Nghê Tư Nam thực. Mau liền đã quên việc này, nàng định chính là hôm nay buổi tối về nước. Cho nên ban ngày là tự do hành động, nàng cùng Chu Vị Vị dứt khoát đi dạo phố mua đồ vật, giờ phút này quốc nội đã thập phần náo. Nhiệt đầu phiếu đăng đỉnh lúc sau, cũng có không ít người cảm thấy mê hoặc, mặt khác tam đối đều là cơ bản cam chịu bằng mặt không bằng lòng. Như thế nào đều đầu phó ngộ Bắc Nghê Tư Nam, ngươi xem này hai người tên. Một cái nam một cái bác, tên đều biểu thị là hoàn toàn tương phản hai người. Ai, ta chính là đầu chơi. Trên thực tế ta cảm thấy lại không có khả năng cũng sẽ không ly hôn. Liên hôn, lại không phải đùa giỡn. Có đạo lý, nhiệt độ cao đến nổ mạnh. Ơ cao marketing vui sướng đã chết, một nhà công ty sau lưng sẽ khống chế thượng trăm cái ơ cao. Marketing, đề cập phạm vi thập phần quảng, tỉ như châm ngòi lưỡng tính đề tài, nghị luận xã hội sự kiện từ từ. Hết chương.